Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 983, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến mùa xuân, thời tiết ấm lên, lúc đó chúng ta lại cùng nhau đi được à? Lục Cẩn Dương đến đây liền trở nên rất ngoan ngoãn. Thẩm Nghiên vào phòng, lấy ra một xấp ảnh. Nào, xem ảnh này, có cả nhị đản, nếu cháu muốn chụp, lát nữa thím chụp cho cháu. Lần sau gửi thư về cũng gửi ảnh của cháu luôn. Vâng, cháu muốn chụp, cảm ơn thím ạ. Lục Cẩn Dương nói lời cảm ơn, sau đó cúi đầu xem ảnh, vừa xem vừa bị ảnh nghịch ngợm của đại đàn hai anh em chọc cười. Tuy là ảnh đen trắng, nhưng vẫn có thể thấy hai người bạn nhỏ này cao lên không ít. Diệu diệu thần kỳ, thậm chí còn có ảnh chụp chung của tất cả mọi người trong đội sản xuất. Người đông nghịt, nhất thời thật sự không nhìn rõ ai với ai. Nhưng hình như vẫn có thể thấy vài gương mặt quen thuộc. Lục Cẩn Dương kích động kéo Thẩm Nghiên hỏi han, tuy là ảnh chụp mùa đông, nhưng lập tức khiến Lục Cẩn Dương nhớ lại mùa hè năm đó, cùng các bạn nhỏ lên núi xuống sông, vui vẻ biết bao. Đúng rồi, thím út, Cao Tiểu Bàn trước đó còn nói muốn đến tìm thím chơi, nhưng ông nội cậu ấy không cho cậu ấy chạy lung tung nữa, nói là trước đó bị kẻ buôn người bắt cóc một lần, bây giờ sợ rồi à. Nghe Lục Cẩn Dương nhắc đến Tiểu Bàn, Thẩm Nghiên liền nhớ đến cậu bé mập mạp đó. Cậu bé được cô cứu trên tàu hỏa, nếu Cẩn Dương không nhắc đến, Thẩm Nghiên cũng sắp quên cậu bé rồi. Cậu bé đó khỏe không? Cũng tạm ạ, hình như ông nội cậu ấy đuổi bố cậu ấy và mẹ kế ra khỏi nhà rồi. Lục Cẩn Dương thản nhiên nói, trong mắt thậm chí còn có chút hâm mộ. Thẩm Nghiên, cậu bé này chẳng lẽ cũng muốn đuổi bố ruột và mẹ kế của mình ra khỏi nhà sao? Nhưng tuy ông cụ không đuổi hai người bố mẹ vô trách nhiệm kia ra khỏi nhà, nhưng cũng gần như vậy, bây giờ Lục Cẩn Dương sống cùng ông cụ. Những người khác bình thường cũng không đến chỗ ông cụ, vì vậy cuộc sống của Lục Cẩn Dương so với trước kia, tốt hơn không ít. Vậy à, vậy lần sau cháu gặp cậu ấy, thầy thím hỏi thăm cậu ấy nhé. Vâng ạ, thím út, cháu sẽ hỏi à. Lục Cẩn Dương ra vẻ người lớn, Thẩm Nghiên không khỏi buồn cười. Mùa đông thật ra cũng không có gì ăn, nhưng có Thẩm Nghiên ở đây, mấy người bàn bạc một hồi, buổi tối quyết định ăn lẩu. Tạm thời ra ngoài mua ít thịt, thái thành lát mỏng, còn có giá đỗ, cải thảo. Thêm ít đậu phụ các loại, Thẩm Nghiên làm nước lẩu ở nhà. Cách chương.